Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phản ứng không thể nào lại bình tĩnh như thế. Tương Quân, em khóc đi, cũng không sao mà. Cô lắc đầu, không còn, chính là không còn. Không có ích lợi gì đâu, từ rất lâu trước kia cô đã biết nước mắt chẳng làm thay đổi được điều gì nên không bao giờ khóc nữa. Cao Dĩ Thường đâu, vẫn chưa về ư? Em không biết. Gọi hắn về đi, lập tức. Y không hay tức giận, rất nhiều chuyện chỉ cười một cái cho qua, không cần quá cố chấp. Nhưng giờ khắc này, y vô cùng phẫn nộ. Nếu ngày hôm qua y không đến, đợi gã đàn ông kia trở về, nghênh đón hắn chính là một cái xác lạnh. Bác sĩ cho rằng y là cha của đứa bé, mắng y như tạt máu chó vào mặt. Có bản lĩnh khiến cho thai phụ suy yếu đến mức này. Bộ muốn xem bi kịch của một xác hai mạng có phải không? Không có cách nào chăm sóc người ta, thì đừng có làm cái bụng người ta phình ra chứ. Lời nói này nên gọi Cao Dĩ Tường đến nghe mới đúng. Khi hắn tiêu dao bên ngoài, có nghĩ đến rằng Tương Quân cũng sẽ cần đến hắn, cũng sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ hay không? Hắn không có. Tĩnh Hiên, cảm ơn anh, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của cô. Cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng yêu cầu cô chờ hắn. Ngay cả cha của Dĩ Tường cũng khuyên cô nên tìm lương duyên khác. Là cô cố chấp, tự chuốc lấy, chẳng thể oán trách ai. Từ Tĩnh Hiên thở dài, nhưng ngón tay khẽ vuốt hai gò má cô. Vì sao phụ nữ lại đều cố chấp như vậy? Bộ dáng này của cô làm cho y nhớ lại 10 năm về trước, cái ngày đưa ra quyết định sai lầm cùng gương mặt tái nhợt, đầy bất lực của cô bạn gái. Biểu cảm của cô lúc ấy, 10 năm qua, y chưa bao giờ quên được. Ngốc cũng được, cố chấp cũng được, mặc kệ em, có quyết định thế nào, tóm lại... Hắn cúi đầu thở dài, phải biết quý trọng bản thân một chút. Nằm bệnh viện một tuần, khi trở về nhà, nhìn thấy căn phòng bệnh viện trống rỗng, cô bỗng nhiên tự hỏi, mình đang làm gì vậy? Hồi nhỏ, mẹ hỏi cô lớn lên muốn làm gì, cô không có trí lớn, trả lời rất hồn nhiên, con muốn gả cho một người tốt, giống như cha vậy. Mẹ không cười cô, không chi khí, ngược lại còn nói, Tường Tường thật thông minh. Cha cô là đàn ông tốt hiếm có, không hút thuốc lá, không uống rượu, vừa tan sở là về nhà ngay, ngày nghỉ thì đưa vợ con đi du lịch. Tất cả mọi người đều nói cha là người đàn ông tiêu chuẩn của gia đình, bởi vì được thấy cha mẹ ân ái, cảm thấy có gia đình thật sự là một chuyện rất hạnh phúc, làm cho trong lòng cô nảy sinh tâm nguyện lớn nhất chính là thành lập một gia đình của riêng mình. Không cần nhà cao cửa rộng, ấm áp là tốt rồi, có một người chồng thật sự yêu thương cô, cùng cô dệt nên giấc mơ hạnh phúc. Vì sao lại để cô gặp gỡ một người đàn ông không cần gia đình? Nhà của cô trống rỗng, vĩnh viễn không thể là nhà, không có tiếng cười, không có mùi hương thức ăn, giấc mộng thơ ấu đã cách cô quá xa rồi. Cô nhắm mắt lại, cô nén nước mắt đang trực tràn ra nơi hốc mắt, đi vào phòng khách. Những mảnh nhỏ thủy tinh rải rác khắp nơi, vật bị cô làm đổ khi đó thì ra là bể cá. Hai con cá vàng nhỏ nằm trên sàn không nhúc nhích. Cặp cá vàng Dĩ Tường tặng cô đã chết rồi. Trái tim đau quá, cá rời khỏi nước không thể sống. Cũng giống như cô, không thể rời khỏi thế giới của mình để đi theo hắn, chỉ có thể nhìn hắn bay nhảy. Hải Âu và cá yêu nhau chính là một chuyện ngoài ý muốn. Cô lại nhớ đến đoạn ca từ kia, nước mắt nín nhịn hồi lâu, từng giọt rơi xuống thân thể khô héo của cá vàng. Làm sao bây giờ? Cô không muốn oán trách hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô thật sự sẽ không nhịn được mà sinh ra oán giận. Giữa bọn họ không thể kết thúc theo cách tồi tệ như vậy được. Di động hôm đó rơi trên sàn, vang lên. Cô lau khô nước mắt, bước đến bắt máy. Tương Tương, là anh đây. Anh mới nhận được email của em. Xin lỗi, Lục Trương đang ở trong một bộ lạc rất hẻo lánh, không thể nhận mail. Em có chuyện gì quan trọng, muốn nói với anh vậy? Không có, bây giờ đã không có việc gì nữa rồi. Cô trả lời bằng giọng vững vàng. Ồ, đúng rồi, anh có gọi điện về mấy lần, sao em không bắt máy? Công ty cho nhân viên đi du lịch, quên mang theo điện thoại. Vậy à, không có việc gì là tốt rồi, có việc nhất định phải nói cho anh biết đấy. Nói anh sẽ trở về sao? Đương nhiên rồi, hắn trả lời ngay, không chút do dự. Có câu nói này của hắn, sự kiên trì của cô cũng không quá mù quáng đúng không? Cho nên không có việc gì ư? Dĩ Tường, đừng gác máy. Đừng gác máy trước, nói chuyện với em một lát đi. Muốn nói gì? Nói gì cũng được, em muốn nghe giọng nói của anh. Hắn cúi đầu cười khẽ, làm nũng ư. Không tức phí điện thoại đường dài mắc đến cỡ nào, hắn thật sự cùng cô nói chuyện phiếm qua điện thoại. Dĩ Tường, nếu em bỏ đi, anh có chút luyến tiếc nào không? Những lời này cô chỉ tự hỏi dưới đáy lòng, chứ không nói ra miệng. Cô không kiên cường như mình tưởng, không có cách nào chờ đợi hắn trong vô vọng mãi được. Mất đi đứa con đã làm cho thể xác và tinh thần cô đều bị tổn thương. Nếu chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa, cô không xác định được bản thân mình có còn thể thừa nhận được hay không. Mọi chuyện giống như đã được định sẵn. Vừa nói chuyện điện thoại với hắn xong, ngày hôm sau chủ nhà đến tìm cô. Căn nhà này bởi vì cách nội thành một đoạn, giao thông cũng không tiện lắm. Chủ nhà thấy cô là cô gái hiền lành gia giáo nên cứ để cho cô thuê bấy lâu nay, còn mình thì sống ở một căn nhà khác. Gần đây bởi vì người chồng qua đời, con gái lại cần chút vốn để kinh doanh nên bà tính bán căn nhà này đi. Nơi này cô đã sống rất lâu, từ khi quen biết Cao Dĩ Tường đến nay. Đằng đẵng đã 10 năm, 5 tháng, tất cả kỷ niệm giữa bọn họ đều ở trong này. Đứa con, cặp cá vàng hắn tặng, hiện tại ngay cả vật sở hữu cuối cùng, không biết có được tính là nhà hay không, đều không thể giữ được. Tất cả như đã được định sẵn từ lâu. Có phải đã đến lúc nên hạ quyết tâm? Bác Cao Trai nói rất đúng, khi yêu dù gian khổ đến đâu cũng cam tâm tình nguyện. Một khi đã không còn cam tâm tình nguyện, chỉ cần có một tiệu oán trách miễn cưỡng, chờ đợi liền trở thành vô nghĩa. Bà chủ nhà đồng ý cho cô ở đến cuối tháng. Cô muốn liên lạc với Cao Dĩ Tường nhưng lại không thể đoán được nhận được hồi âm tiếp theo của hắn sẽ là khi nào. Từ Tĩnh Hiên biết cô đang tìm nhà, vừa khéo sát bên phòng y có căn phòng ở tính cho người độc thân thuê. Cô xem qua, ký hợp đồng xong liền thu dọn chuyển đến trước cuối tháng. Hôm chuyển nhà, Từ Tĩnh Hiên cũng đến hỗ trợ. Y khiêng một thùng các tông lớn ra xong, khi trở vào thì thấy cô đang ngồi vuốt ve một ngăn tủ vật phẩm với vẻ thất thần. Trong đó hình như là quà kỷ niệm mang về từ các nơi trên thế giới, tràn ngập phong tình nước ngoài. Y lập tức có chút hiểu ra. Mấy thứ này không mang theo sao? Cô quyến luyến vuốt ve hồi lâu, lại dứt khoát lắc đầu. Không được, chỗ ở mới không có không gian lớn như vậy. Muốn dứt bỏ, phải triệt để dứt bỏ sạch sẽ. Nhớ lại sẽ rất chật chội, rất nặng nề, trái tim đã gánh vác không nổi nữa. Đại khái cũng đã nhìn ra quyết tâm của cô, Từ Tĩnh Hiên không nói thêm nữa. Còn có gì muốn chuyển đi không? Chỉ vậy thôi, cảm ơn anh. Trước khi rời đi, cô đóng cửa, ánh mắt không muốn xa rời, nhớ lại một lát rồi đem bức thư đã viết sẵn từ trước đặt vào trong hộp thư tự chế bằng gỗ. Đây là ước định của cô và hắn, trước khi rời đi không cần gặp mặt nói lời tạm biệt, chỉ cần để lại lời nhắn trong hộp thư, hắn sẽ tự biết. Tạm biệt, Dĩ Tường, cô nhỏ giọng nói thầm dưới đáy lòng. Cao Dĩ Tường trở về đã là cuối mùa hạ, vừa xuống máy bay, hắn nhanh chóng chạy vội về nhà. Hắn phát hiện càng lúc hắn càng không thể rời nhà quá lâu, sẽ rất nhớ chiếc giường đôi mềm mại, mỗi cách bài trí trong nhà, cảm giác được ôm ấp thân thể mềm mại của cô, còn có chậu hoa sơn chi thoang thoảng hương thơm phía trước cửa sổ nữa. Vội vàng trở về, nhưng nghênh đón hắn lại là tấm giấy đỏ dán bên cánh cửa. Hắn nhìn thật rõ chữ nhà bán, ngây ngốc mất 3 phút, sau đó hắn vội vàng đẩy cổng hàng rào, băng qua cái sân nhỏ để vào nhà. Bên trong rất hỗn loạn, tất cả bài trí trong trí nhớ đều đã thay đổi. Một phụ nữ trung niên đang ở bên trong dọn dẹp. Hắn nhận ra là bà chủ nhà. Ở đây có chuyện gì vậy? Người phụ nữ trung niên quay đầu lại, nhìn thấy hắn liền trả lời. Cao tiên sinh, cô vợ bé của cậu. À, tôi là nói. Nhất thời lanh mồm lanh miệng, xuất ra miệng đã không kịp thu hồi, lại không biết nên tu chỉnh xưng hô như thế nào, đành phải ấp úng dừng lại. Vợ bé? Hắn kinh ngạc. Người ngoài đối đãi với cô như thế này sao? Không phải, cô ấy không phải. Ồ, thật xin lỗi. Bọn họ ở chung lại không có kết hôn. Thật lâu hắn mới xuất hiện một lần. Nhìn thế nào cũng đều giống cái bao. Thật sự không giống bạn gái hoặc đối tượng kết hôn gì cả. Tương Tương đâu? Cô ấy không nói với cậu sao? Tôi muốn bán căn nhà này. Không thể để cho cô cậu thuê được nữa. Có thể là vì cậu xuất ngoại lâu quá. Cậu thử liên lạc với cô ấy xem sao. Không có, cô ấy không có nói. Lần trước gọi điện thoại, cô nói có chuyện quan trọng, là chuyện này sao? Vậy sau đó vì sao lại không nói? Đầu óc hắn toàn dấu chấm hỏi, biến hóa quá lớn, làm cho trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy vô cùng rối loạn, hoàn toàn không có đầu mối. Đầu tiên, hắn gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không bắt máy, vì thế hắn đổi sang gọi cho Tiểu La. Có lẽ Tiểu La có thể giải đáp thắc mắc của hắn, nói cho hắn biết tình huống bây giờ rốt cuộc là thế nào. Cô ấy chuyển nhà, Tiểu La nói. Tôi biết, vấn đề là chuyển đi đâu? Đồ đạc riêng của cậu, cô ấy đã thay cậu thu dọn xong rồi, đang để ở trong nhà riêng của cậu. Cô có liên lạc, nhờ y hỗ trợ chuyển đồ. Tôi hỏi là cô ấy chuyển đi đâu? Đầu óc hay lỗ tai Tiểu La có vấn đề sao? Chuyển đi đâu thì thế nào? Bên chỗ cô ấy không rộng lắm, là một gian phòng thích hợp cho phụ nữ độc thân ở, không có cách nào thu nhận cậu đâu. Vậy cô ấy có thể đến chỗ tôi ở mà, cậu chưa cho cô ấy chìa khóa sao? Căn nhà đó vẫn luôn để không, chìa khóa giao cho Tiểu La quản lý, định kỳ đều có mời người giúp việc đến quét dọn, cô ấy có thể dọn đến ở bất cứ lúc nào mà. Làm gì mà không có, nhưng cô ấy không cần. Sao lại không cần? Nhà của hắn không gian đủ lớn, hơn nữa còn giảm được tiền thuê nhà, vì sao còn muốn tìm nơi khác lại nhỏ hẹp như vậy? Hắn thực sự không hiểu. Cao Dĩ Thường, cậu còn chưa hiểu sao? Cô ấy không muốn chơi bời gì với cậu nữa. Nguyễn Tường Quân này tuyệt đối là người trung tình nhất trên toàn thế giới. Công việc đầu tiên cô làm 6 năm, người đàn ông đầu tiên cô đợi 10 năm. Vấn đề là thanh xuân con gái người ta có hạn, có thể chấp nhất 10 năm cũng nên vỗ tay khen cô mới phải. Đứng trên lập trường trung lập, nhìn thấy cô rốt cuộc đã thông suốt, tự giải thoát, thật đúng là phải mừng cho cô. Người con gái tốt đến thế không nên bị đối đãi như vậy. Chơi bời, có ý gì đây? Cậu cứ tiếp tục giả như không biết đi. Người ta chuyển đến gian phòng cách vách của một đồng nghiệp nam chất lượng tốt, đối phương sẽ chăm sóc cho cô ấy. Ta đoán không lâu sau có thể nhận được thiệp cưới của bọn họ. Nếu cậu còn có chút lương tâm, coi như làm công đức xã hội đi, đừng đến quấy rầy người ta nữa. Tương Tương bảo cậu nói vậy à? Lương tâm của tôi bảo tôi nói. Gác máy, Cao Dĩ Tường rơi vào trầm tư. Cô có đối tượng kết giao, cho nên không tiện chuyển đến chỗ hắn ở, điểm ấy có thể lý giải, nhưng cũng không cần đến mức ngay cả đang ở nơi nào cũng không cho hắn biết chứ. Hắn đã nói rồi sẽ chúc phúc cho cô mà, chẳng lẽ cứ có đối tượng là không được quan tâm lẫn nhau nữa sao? Điều này thì hắn không tài nào hiểu nổi. Về sau hắn có gọi thêm 3 cuộc nhưng cô vẫn không hề bắt máy. Mãi cho đến 9 giờ tối di động mới vang lên, hắn thấy điện báo tên cô, lập tức chạy đến bắt máy. Anh về Đài Loan rồi ư? Hôm nay vừa đến, chuyện nhà ở anh đã nghe nói, gọi mấy cuộc điện thoại, sao em không tiếp? Cô chần chờ một lát mới đáp lại. Em đi làm, quên mang di động theo. Em vừa về nhà. Dạ vâng. Là thật hay nói dối, hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu, đổi đề tài nói. Bây giờ em đang ở đâu, anh đến tìm em. Cô lại chần chờ một lúc. Đến quán cà phê gần bờ sông đi, em chờ anh. Nửa giờ sau, hắn rốt cuộc nhìn thấy cô. Có một gã đàn ông đưa cô đến đây, hắn nhận ra người đó là Từ Tĩnh Hiên. Cách một đoạn, gã đàn ông mở cửa cho cô xuống xe, lại đưa cho cô một tấm áo khoác, rồi để cô một mình lại đây. Hắn lên mắt nhìn người đàn ông đứng đợi ở xa xa. Sao không mời hắn vào chơi luôn? Không được, chúng em còn có việc. Ngụ ý của cô là đang rất vội. Hình như em gầy hơn một chút. Hắn nhíu mày đánh giá, cằm nhọn hẳn, khuôn mặt trái xoan nho nhỏ chỉ vừa bằng bàn tay to bè của hắn. Gần đây rất bận, hơn nữa còn vừa mới khỏi bệnh. Đã kêu em nghỉ việc rồi, sức khỏe của mình cũng không biết chăm sóc tốt. Bàn tay to vội vàng phủ lên trán cô. Bệnh gì, có nặng lắm không? Em như vậy làm anh rất lo lắng, cứ chuyển đến nhà anh trước đã có được không? Tạm thời anh sẽ không đến nhận công tác, điều dưỡng sức khỏe của em cho tốt lại đã. Cô để mặc trái tim, theo đuổi cảm thụ hơi ấm của hắn một lần cuối cùng, sau đó kéo tay hắn xuống, thấp giọng nói. Em muốn kết hôn. Hắn ngớ ra, quên mất mình đang muốn nói gì. Thế à? Mọi chuyện đến quá mức đột ngột, hắn kinh ngạc, phản ứng không kịp. Khoảng cách từ khi hắn đi công tác lần trước đến bây giờ, kết giao hẳn là không đến nửa năm, có phải quyết định quá vội vàng rồi không? Có phải là quá nhanh? Em có cần suy nghĩ thêm một chút không? Chuyện hôn nhân đại sự mà. Em đã quen biết anh ấy 6 năm rồi. Cũng đúng. Hắn ấp úng, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ân cần theo đuổi cô 6 năm, tính tình lại tốt, không có ham mê bất lương, hình như thật sự không có gì đáng phải lo lắng. Cho nên Dĩ Tường, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Vì sao? Hắn nóng vội hỏi. Chuyện em kết hôn và giao tình của chúng ta có liên quan gì đâu? Anh ấy để ý. Dĩ Tường, điều này làm em rất khó xử. Âm thanh của hắn tắc nghẹn. Cô từng nói nếu cảm thấy khó xử sẽ nói thẳng cho hắn biết. Bây giờ cô nói rồi, chuyện này chắc hẳn là như vậy. Nếu hắn sẽ tạo nên khúc mắc trong cuộc hôn nhân của cô làm vậy cũng đúng thôi. Hắn không thể phản bác, trong ngực nặng nề, kèm theo nỗi buồn bực không thể xua đuổi. Từng nghĩ có một ngày cô sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình, nhưng thật sự không ngờ đến cô sẽ vì người đàn ông đó mà đẩy hắn ra xa. Không gặp cũng không sao, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của đối phương cũng không sao, buông nhẹ tựa lông hồng. Một hồi lâu, bọn họ cũng chưa mở miệng nói chuyện lại. Cô quay đầu nhìn ra phía bờ đê, ngửa mặt nhìn bầu trời. Trước kia em thường một mình đến đây, ngồi xuống là mất cả một ngày. Em thường làm gì ở đây? Hắn tò mò hỏi. Nhìn bầu trời, nơi này cách sân bay không xa, thường xuyên có máy bay bay qua. Sau đó thầm nghĩ, trong chiếc máy bay đó có hắn hay không? Anh không biết thì ra em thích xem máy bay. Hắn lại ngồi đến mức chán ngấy luôn rồi. Cô mỉm cười không giải thích nhiều. Dĩ thường, anh ấy đối với em rất tốt. Sau này, em sẽ không còn một mình nữa. Em sẽ có một gia đình, cho nên anh không cần lo lắng cho em. Ừ, anh biết rồi. Cao Dĩ Tường gật đầu. Mặc dù có chút khó chịu, hắn vẫn giang tay ôm lấy cô, trao gửi sự quan tâm cùng chúc phúc. Có một gia đình riêng của mình là khát vọng từ khi 19 tuổi cô đã luôn muốn có được. Hắn nên mừng thay cho cô đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Tạm biệt Dĩ Tường. Cô nói xong liền xoay người, tránh khỏi lồng ngực hắn. Hắn cứ mãi nhìn theo bóng cô rời đi. Người kia vươn tay ra đón cô. Cô không bao giờ còn có một mình nữa. Sau này, đổi lại là hắn, một mình nhìn không thấy bầu trời của cô. Hắn không thể không thừa nhận, trái tim giống như vừa rơi vào khoảng không, trống rỗng và thất lạc. Ngồi vào trong xe chạy được một quãng. Làm vậy được không? Đã đi xa rồi, mà ánh mắt lưu luyến của cô vẫn như còn đang tưởng nhớ. Từ Tĩnh Hiên nhìn ra được, trong lòng cô vẫn không hề từ bỏ Cao Dĩ Tường. Anh không để ý giúp em diễn màn kịch này, nhưng cũng không có nghĩa là anh tán thành cách làm của em. Phương thức chia tay có rất nhiều loại, vì sao lại muốn cho hắn cảm thấy bên cạnh em có người, không còn cần hắn nữa? Nhất định phải như vậy, anh ấy mới có thể yên tâm. Cô rất hiểu hắn, không nói như vậy, hắn sẽ không buông tay. Nhưng sự thật là em đã vì hắn mà phí hoài 10 năm thanh xuân, chịu mọi cô đơn bất lực, thậm chí còn mất đi một đứa con. Em vì hắn hy sinh nhiều như vậy, trả giá nhiều tình cảm như vậy, còn hắn cái gì cũng không biết. Đối với em, thật không công bằng. Cao Dĩ Tường rõ ràng đã khiến cô chịu quá nhiều thiệt thòi. Đã qua hết rồi. Cô biết rời đi sẽ rất đau, nhưng thà đau một lần rồi sẽ sống lại. Cô không muốn tương lai 10 năm, 20 năm sau còn phải chờ đợi trong vô vọng, lại phải trải qua thất vọng, tra tấn bản thân hết lần này đến lần khác. Có lẽ từ rất nhiều năm trước kia, cô đã nên làm như vậy rồi. Cô chỉ là một cô gái bình thường, cũng sẽ khát khao hạnh phúc bình thường. Ít nhất là khi cô đang bị bệnh, có một vòng tay có thể ôm lấy cô, đừng để cô phải một mình sờ soạng trong bóng đêm sợ hãi. Đây chính là một nguyện vọng nhỏ bé. Cô muốn buông tha đoạn tình này, chỉ có thể dứt bỏ hoàn toàn triệt để, rời khỏi cuộc sống của hắn, sau đó dùng thời gian để chữa lành. Tất nhiên sẽ có một ngày, cô có thể bắt đầu lại một lần nữa. Này, tôi biết nghệ thuật gia đều có vẻ lôi thôi lếch thếch, nhưng cậu cũng nên đi sửa mái tóc một chút chứ, bằng không người ta nghĩ cậu muốn đổi sang nghề làm nghệ nhân đầu đường. Khi Tiểu La nói về hắn như vậy, Cao Dĩ Tường mới đột nhiên nhớ tới đã đến lúc phải đi cắt tóc. Sau đó hắn sững người mất 3 phút suy nghĩ xem nên đi đâu. Trước kia tóc của hắn đều do Tương Tường cắt sửa, bao nhiêu năm qua chưa bước chân vào tiệm cắt tóc lần nào. Hắn nhận lời đề nghị của Tiểu La, đến tiệm đó cũng khá danh tiếng, ngay cả thu phí cũng kinh người, xứng với danh tiếng. Cắt tóc xong lại sững sờ mất 3 phút. Khó coi lắm sao? Nhà thiết kế phân tích vẻ mặt của hắn, nơm nớp lo sợ hỏi. Không phải khó coi, chỉ là không giống kiểu tóc Tương Tương hay cắt trước đây, cảm thấy trong lòng là lạ. Cắt tóc xong hắn bắt xe buýt đi về, lúc xuống xe mới phát hiện mình vẫn theo thói quen trở về nhà cũ. Thật sự là hao tổn tâm trí, đã ở nhiều năm như vậy, thật sự rất có cảm tình với căn nhà này. Bởi vì cách xa nội thành, không khí tươi mát lại thanh tĩnh, rất thích hợp với tính tình yên ắng của Tương Tương, cho nên vấn đề giao thông không thuận lợi cũng trở nên chẳng đáng để quan tâm. Hắn men theo con đường nhỏ, ngoài cửa chất một đống tạp vật, hình như là muốn vứt đi, phân tán bên ngoài thùng giấy lớn. Hắn nhận ra đó là chiếc chuông gió thủ công mà lần đầu tiên hắn rời đi. Khi trở về đã tặng cho cô, còn có chiếc hộp âm nhạc, bên trong là cô dâu chú rể đang chậm rãi khiêu vũ. Cô thường đặt lên bàn rồi ghé tai vào nghe. Cặp cá heo bằng thủy tinh và cả chiếc hộp bằng tre trúc đầy vẻ phong tình Ireland, dùng để cất đựng mỗi một phong thư hắn đã viết cho cô. Ngay cả những thứ này cô cũng không mang theo. Đúng rồi, Tiểu Lan nói chỗ ở mới của cô rất nhỏ, hẳn là không có chỗ cất. Lồng ngực bị cuốn quanh bởi một cảm giác quái dị, ê ẩm có chút buồn đau. Bà chủ nhà cầm mấy cái túi lớn linh tinh đi ra, là những vật phẩm cô từng dùng, vài bộ quần áo không thường mặc, lược, bộ sách, laptop, đĩa CD, khăn trải bàn. Hắn khó chịu một cách kỳ lạ, không biết cơn xúc động bắt nguồn từ đâu. Hắn thốt ra, căn nhà này muốn bán phải không? Tôi sẽ mua. Hả? Bà chủ nhà tương đối bất ngờ. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nói cái gì, nhưng tuyệt đối không hối hận, kiên định lặp lại một lần nữa. Cô ấy thích căn nhà này, tôi sẽ mua nó. Mỗi một cách trang trí trong nhà, vui lòng đừng động vào. Hắn không thích người khác chạm vào đồ đạc của cô. Đã ở lâu như vậy, muốn chuyển đi khỏi nơi này, Tường Tường nhất định càng luyến tiếc hơn hắn. Mỗi một góc trong nhà đều do cô hao tổn tâm tư bố trí. Đối với cô mà nói, đây đã là nhà của cô. Nhìn thấy chúng bị vứt bỏ, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn hiếm có. Dành chút thời gian cùng bà chủ đàm phán công việc mua bán, sang tên căn nhà xong, hắn liền đem tất cả sắp xếp trở về như cũ, bao gồm cả cái cốc cô từng dùng, khăn trải bàn tự tay cô đan, chiếc khăn tắm trong phòng tắm, cái cối cô hay ôm dựa mỗi khi đọc sách trong phòng khách, mấy tờ tạp chí, sách nấu ăn đặt trên đầu giường. Sắp xếp xong, nhìn quanh bên trong vẫn thấy trống trơn, vì thế hắn lại chuyển về ở, đưa tất cả đồ đạc của mình bày biện trở về, tất cả đều ấn theo phương thức của cô mà phục hồi như cũ. Giống như vẫn còn thiếu cái gì. Hôm sau hắn đi mua một bể cá giống y như cũ, lại mua hai con cá vàng cùng loại, kích thước trọng lượng lớn nhỏ cũng giống hệt cặp cá vàng cũ thả vào. Tiếp tục xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, rốt cuộc tìm được chậu hoa sơn chi tương tự chậu hoa trước kia của cô, đặt xuống khoảng trồng dưới bậu cửa sổ. Tất cả đều đúng rồi, chỉ còn mấy thứ cô đã chuyển đi. Còn có cô. Ngày đó, hắn ngồi trong phòng khách, ngây ngốc từ sáng sớm đến tận trưa. Sau đó hắn nhớ lại thật nhiều năm trước, có một ngày bọn họ cùng nhau chơi ghép hình. Khi đó cô đã nói gì nhỉ? Đúng rồi, cô nói căn phòng không sinh động, muốn ghép một bức hình to gắn kín cả một mặt tường. Không biết bức hình được hợp thành từ hơn một vạn mảnh ghép sẽ trông như thế nào. Em điên rồi, sẽ mệt chết mất. Hắn đã trả lời như vậy, nhưng cô vẫn nói chờ cho dấu chân hắn in trên khắp thế giới, nhớ chọn cho cô một tác phẩm kinh điển nhất, đẹp nhất. Cô muốn đem nó làm thành một bộ ghép hình siêu lớn, mỗi ngày đều thưởng thức. Tác phẩm xinh đẹp nhất ư? Hắn bắt đầu lục tung tất cả những tác phẩm mình đã chụp suốt bao nhiêu năm qua. Đầy đủ có đến 10 thùng. Cô đều cất chứa rất cẩn thận, đặt ở tầng dưới của tủ quần áo, còn phân loại rõ ràng. Xem tới xem lui, chọn hết cả một buổi tối, hắn nhìn thấy một tấm ảnh, làm sao cũng không tìm thấy tấm ảnh nào xinh đẹp, kinh điển hơn nó. Vì thế hắn quyết định dùng tấm ảnh đó. Hắn tìm đến mấy tiệm làm tranh, nhưng công trình quá lớn, không có tiệm nào có thể làm. Vì thế hắn lại gọi điện cho Tiểu La, vận dụng quan hệ liên lạc tìm được một nhà xưởng chế tác ghép hình đã từng hợp tác chung, đồng ý giúp hắn hoàn thành. Thời gian sau đó, từ ngày này qua ngày khác, hắn giống như mê muội lại như cuồng dại, tận sức ghép hình, cũng phải mất một tháng trời mới ghép hết. Sau đó hắn nằm trên giường, thất thần lại mê muội nhìn bức tường ghép hình hắn vừa mới tận lực hoàn thành. Thực sự rất đẹp. Tương Tương, những gì em muốn anh đều đã thay em hoàn thành. Còn có gì nữa? Cô còn muốn điều gì nữa? Hắn nghiêm túc suy xét. Nếu Tử Tĩnh Hiên có thể ở chung với cô, vậy hắn cũng là không thiếu. Còn lại gã đàn ông kia sẽ cho cô. Kế tiếp, không thể lưu lại một chút dấu vết hắn tồn tại. Hắn tìm mấy thùng giấy rồi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. Hắn không cẩn thận kéo đổ một hộp giấy trên tầng thượng, những bức ảnh rơi xuống là tả như bông tuyết. Trong ảnh tất cả đều là hắn, không có một tấm nào ngoại lệ. Hắn lần lượt nhặt chúng lên. Hắn nhớ lúc trước khi dạy cô chụp ảnh, mỗi một bức hình cô chụp được đều cất hết vào đây. Học chụp ảnh là vì muốn lưu lại những hình ảnh khiến mình cảm động, rung động, đem những khoảnh khắc xinh đẹp hóa thành vĩnh hằng. Lúc ấy hắn đã nói với cô như vậy, lay động một trái tim xinh đẹp. 10 năm qua, hình ảnh xinh đẹp đáng lưu giữ nhất ở trong mắt cô đều được cất giữ. Hắn đặt chúng vào chỗ cũ, nhìn thấy bên cạnh còn có một hộp giấy nữa. Trước kia hắn chưa từng thấy nó bao giờ, liền thuận tay mở ra xem. 300 ngày sinh trưởng của con yêu, các phương pháp dưỡng thai, áp phích trẻ con, đĩa nhạc cổ điển, tất cả những thứ này đều dẫn dắt người ta liên tưởng đến một điều. Cô đã từng mang thai. Đã từng mang thai. Cao Dĩ Tường khiếp sợ, hít sâu vào một hơi, trong lòng run run, hai tay suy yếu, gần như không thể cầm lên nổi sổ khám thai cùng phiếu siêu âm đặt ở phía dưới. Đúng là tên cô rồi, thời gian vào khoảng 4 tháng trước. Theo thời gian suy đoán, ước chừng là 2 tuần trước khi hắn xuất ngại. Hắn nhớ có vài lần làm rất nhiệt liệt, nếu trong quá trình đó có gì ngoài ý muốn, mang thai cũng không phải là không có khả năng. Vậy sau đó thế nào? Khi gặp lại, trông cô gầy yếu, không giống như thai phụ chút nào. Đứa bé làm sao rồi? Với cá tính của cô, coi trọng người nhà như vậy, nếu thật sự có con thì tuyệt đối sẽ không phá bỏ. Từng bị bệnh. Hắn nhớ cô đã nói như vậy, đứa con không thể giữ được ư? Mới khiến cô trông tiểu tụy như vậy, sụt cân lại gầy yếu, đó là căn bệnh mà cô nhắc đến sao? Lồng ngực như bị ai hung hăng xé rách, hắn đau đớn nhắm mắt lại. Vào lúc cô bất lực như vậy, kẻ đầu tiên là hắn lại không có ở bên cạnh. Cô lúc đó sợ hãi bao nhiêu, hận hắn bao nhiêu, hắn giật mình hiểu được. Cô tuyệt tâm cùng hắn cắt đứt mọi quan hệ liên lạc, không bao giờ còn muốn nhìn thấy hắn nữa. Đổi lại nếu là hắn, làm sao có thể tha thứ đối mặt với người này? Trên mặt có hơi nước lạnh lạnh, hắn giơ tay đụng đến một giọt nước mắt ẩm ướt, mới phát hiện mình đang nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Tương Tương, hắn đã phụ cô quá nhiều. Vào một ngày cuối tuần mưa phùn, Nguyễn Tường Quân nhận được điện thoại của hắn. Có thể ra ngoài gặp anh được không? Cô trầm mặc một chút, chần chừ không hưởng ứng. Em không cần khó xử, đây là lần cuối cùng, anh cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa. Em không phải cố ý đó. Bọn họ hẹn gặp trong một quán thịt nướng kiểu Hàn. Trong phòng lạnh, hắn ân cần thay cô chia thức ăn, chăm sóc cẩn thận. Ăn nhiều một chút, em thật sự đã gầy đi rất nhiều, phải nhanh chóng bù lại mới được. Đồ ăn trong đĩa còn chưa ăn xong, hắn lại vẫy tay gọi phục vụ, kêu thêm một đĩa thịt bò. Đủ rồi, Dĩ Tường, em ăn không hết. Cứ mãi gắp cho cô, Trinh Án hầu như mới chỉ ăn một hai miếng. Cao Dĩ Tường mỉm cười, ngồi chống cằm nhìn cô ăn. Không biết đã nghe được ở đâu, nói là quán nướng là lựa chọn thích hợp nhất cho các đôi nam nữ yêu đương vụng trộm, bởi vì mùi đồ nướng rất nặng, có thể che giấu mùi vị yêu đương vụng trộm. Em nghĩ xem, chúng ta có khả năng hay không? Hắn đang nói gì vậy? Cô hoảng đánh nghiêng cốc nước, hắn rút mấy tờ khăn giấy chà lau sạch sẽ vũng nước trên bàn. Anh chỉ nói giỡn thôi, em không cần sợ, anh còn chưa đến mức vô sỉ như thế đâu. Làm như không có việc gì, hắn ăn một miếng cơm trộn rồi nói tiếp. Có từ hôn được không? Anh không nỡ. Cô không thể trả lời, nhìn hắn với vẻ khó xử. Hắn gật đầu. Như vậy anh đã biết, thời gian qua có khỏe không? Em rất khỏe. Cô liếc mắt nhìn hành lý bên chân hắn. Anh lại muốn đi, lần này là đi nơi nào vậy? Đi San Francisco thăm mẹ anh, sau đó có lẽ là Paris, Bangkok, đảo Guam, Venice, đi khắp nơi, thăm thú khắp nơi. Khi đến đây vốn còn ôm một tia hy vọng, đã không giữ được cô, vậy thì phải đi thôi. Cô cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Không cần đau, cũng đừng nên đau nữa. Cô đã rời đi, bắt đầu quen với cuộc sống không có hắn. Việc hắn đi hay ở, không bao giờ còn có thể ảnh hưởng đến cô nữa. Đây chẳng phải là điều cô muốn sao? Trở về Đài Loan đã hơn một tháng, ngoại trừ những lúc có mục tiêu để hoàn thành, phần lớn thời gian đều cảm thấy đầu óc trống trơn, không biết nên làm cái gì. Rất kỳ quái đúng không? Anh cũng cảm thấy kỳ quái. Anh cứ tưởng mình đã quen sống một mình, từ nhỏ đến lớn đều sống như vậy. Anh nghĩ là vì lúc ở bên ngoài chính là một hình thức công tác, khi trở lại với không gian quen thuộc cũng có một sự ỷ lại vào cuộc sống quen thuộc. Nếu trong không gian quen thuộc thiếu mất nguyên tố quen thuộc sẽ cảm thấy trống rỗng, làm chuyện gì cũng không thích hợp. Hắn ngừng lại, liếc mắt nhìn cô một cái. Sau đó hình như anh đã hiểu vì sao em không cho anh nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của em. Không phải vì chán ghét bị can thiệp, không phải vì sự kiêu ngạo, tự tôn bị quấy phá, lại càng không phải vì em xem anh là người ngoài, mà là không muốn làm cho bản thân ỷ lại đúng không? Sự ỷ lại mà anh nói là khi anh không có ở bên cạnh sẽ không biết theo ai. Dù sao trong một năm thì đã có nửa năm anh công tác bên ngoài, không ở bên cạnh em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net